Chương 957, ta có thể kéo lại. Cái này trộm đại chiêu đâu một người, mỗi ngày chỉ có thể trộm một lần, nhưng là nếu như hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, một người mỗi ngày có thể trộm hai lần, kỳ thật tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này giống như là vô hạn đại chiêu hiệu quả gấp bội trước đó chỗ lấy rất lâu không có trộm đại chiêu là bởi vì đã không cần, nhưng là cái này mãi mãi cũng là Trần Mạch so sánh đặc thù lực lượng cho nên hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, dù cho không có nhiệm vụ trừng phạt báo lúc. Này, mấy tên cường giả từ đằng xa chạy nhanh đến Trương Đại Nhân, Lý Đại Nhân, hiện tại cái gì tình huống? Thiên Tuyết Thành thành chủ vội vàng hỏi. Tình huống hiện tại là, người chơi cũng không dám ra ngoài đi, vì sao mẹ nó ở chỗ này mọi người đánh quần chiến vẫn còn, phòng thủ chiến, phe phòng thủ là có một ít ưu thế, đi bên ngoài, ngươi làm gì bên ngoài hiện tại yêu thú, quái vật đều bị lây bệnh, ngươi coi như thấy được một đám độc nhân, ngươi chạy tùy tiện bên kia cường giả đều có thể giết chết ngươi vẫn là nơi này an toàn một số tuy nhiên theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Tuyết Thành nhưng thật ra là nguy hiểm nhất thành chủ đại nhân. Phía trước đã dò xét hoàn tất cái kia Trương Đại Nhân ôm nhất quyền nói ra. Đại khái tình huống như thế nào độc nhân có chừng khoảng 10 vạn người, chính là chúng ta trước đó bị lây bệnh những cái kia bách tính, yêu thú số lượng kỳ thật mọi người đối với cảm nhiễm nhân số lượng có một ít đếm, bọn họ chiến lực là rất yếu, để bọn hắn lo lắng nhất nhưng thật ra là yêu thú số lượng bị lây bệnh sau lực lượng tăng lên, nhưng người bình thường coi như tăng lên có thế tăng lên đi nơi nào lo lắng nhất chính là yêu thú bị lây bệnh tăng lên đó mới càng mạnh yêu thú số lượng sợ. Không dưới 80.000 tê nghe được hắn, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh may mắn những cái kia dân chúng nghe không được, nếu không thì triệt để lòng người bàng hoàng. Cường độ đâu Thiên Tuyết Thành thành chủ trao mày nói. Không chắc chắn lắm, đoán chừng mạnh số lượng cũng không ít, thành chủ đại nhân, Thiên Tuyết Thành sơ tán đi, trước hết để cho dân chúng đào tẩu lại nói cái kia Trương Đại Nhân nói ra. Hắn kỳ thật đã nói rõ cái gì, nói rõ hắn đã không có bao nhiêu lòng tin ngăn trở bọn họ thế nhưng là khoảng cách phía dưới một thành chỉ còn có mấy chục cây số. Đã không có bất luận cái gì truyền tống thủ đoạn, những người dân này nhóm đi bộ mấy chục cây số, chỉ sợ muốn chết không ít người A Thiên Tuyết Thành thành chủ cho mày. Vậy cũng tổng so với bọn hắn đều biến thành độc nhân hiếu thắng A Thiên Tuyết Thành thành chủ nắm chặt quyền đầu. Mà lại, thi vương xuất thế, hắn thực lực chỉ sợ không thua kém siêu thần cấp, lại thêm hắn là thi vương, chiến lực siêu quần, Thiên Tuyết Thành chỉ có một vị siêu thần cấp, còn lại còn có một số rất mạnh tồn tại, căn bản không có khả năng giữ vững cái kia Trương Đại Nhân nói ra. Thiên Tuyết Thành thành chủ cho mày. Thế nhưng là nếu như những người dân này bên trong có đã bị lây bệnh người đâu hắn nói ra một cái vấn đề chí mạng. Kẻ truy hệ N nhờ ý hệ M thậm chí có người 2-3 ngày mới có thể xuất hiện bước đầu tình huống. Nếu như bọn họ có cảm nhiễm, mấy chục cây số đường chạy trốn, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị cảm nhiễm. Đây chẳng phải là chúng ta đem M.I.100.000 độc nhân đưa vào Bắc Băng Đế Quốc cái này Thiên Tuyết Thành thành chủ lời nói để bọn hắn không cách nào phản bác vậy làm sao bây giờ dùng mạng của mình gắt gao giữ vương Thiên Tuyết Thành bọn họ có cường giả, thế nhưng là chúng ta là người chúng ta. Là trí cao vô thượng nhân loại bổn thành chủ cũng không tin, xuất ra toàn bộ hành trình vũ khí, dùng phòng thủ mới không cách nào giữ vương Thiên Tuyết Thành thành chủ nắm chặt quyền đầu ai khả năng này chỉ có thể như thế cái kia Trương Đại Nhân thở dài một hơi. Viện quân đâu Thiên Tuyết Thành thành chủ nói ra, viện quân nhanh nhất cũng muốn thời gian một ngày, bất quá lần lượt sẽ có vượt qua mười mấy, trên trăm tên cường giả trợ giúp đổi tới, chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi trăm tên cường giả toàn bộ đến đông đủ, tối thiểu giữ vững hẳn là có thể làm được Trương Đại Nhân nói, lấy tốc độ của bọn hắn, chừng 4 giờ cần phải không sai biệt lắm, có thế đến rồi 4 giờ vậy chúng ta thì lại giữ vững 4 giờ, thời gian 8 tiếng, tối thiểu có thế có vượt. Qua 50 tên cường giả tiếp viện đuổi tới Thiên Tuyết Thành thành chủ no y thế nhưng là chúng ta có thế giữ vững 4 giờ sao chết cũng muốn giữ vững Trần Mạch ở bên cạnh toàn bộ hành trình nghe được đối thoại của bọn họ Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân bên cạnh đều là nở tờ cờ thủ quân. Mà bây giờ loại tình huống này, coi như có người biết Trần Mạch ở chỗ này, người nào sẽ tới truy tinh A, vậy đơn giản cũng quá không có nhãn lực độc đáo. 4 giờ, cũng không có vấn đề. Trần Mạch sau đó đối bọn hắn nói ra. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Trần Mạch. Nào có dễ dàng như vậy a ngươi nói nếu như là binh lính bình thường, như vậy chúng ta trực tiếp đại quân lao ra, cùng bọn hắn chiến đấu, đồng thời trên tường thành thủ quân không ngừng công kích, làm phe phòng thủ vẫn là không có vấn đề, thế nhưng là những cái kia là độc nhân a, chúng ta chỉ có thể phòng thủ, phái đi ra chiến đấu cái kia đều lại biến thành lực lượng của bọn hắn Thiên Tuyết Thành thành chủ lắc đầu nói ra. Mà lại mấu chốt nhất là, còn có rất nhiều cảm nhiệm yêu thú Trần Mạch nói là, ta có thể tranh thủ một ít thời gian. Ngươi bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi là mặc dù biết hắn là thế giới khác nhà mạo hiểm so với bọn họ quân đội mạnh rất nhiều, có thể thực lực cũng là có hạn đó á Trần Mạch. Trần Mạch sau đó nói một câu. Kỳ thật Trần Mạch một người cũng có thể đem chuyện này làm xong, chỉ là hắn khả năng phải dùng huyễn thần thay đổi, vì dạng này một cái nhiệm vụ dùng huyễn thần biến dù sao Trần Mạch là không nỡ tu la huyễn thần biến tạm thời không dùng đến, chỉ có thể dùng tình thánh huyễn thần biến, mà tình thánh huyễn thần biến có cuối sinh sử dụng số lần hạn chế nhưng là hắn có thể kéo dài thời gian á cái gì nghe được cái tên này, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau đuổi Trần Mạch ngài là phong thần. Tông cao y vi kia Trần Mạch sao thiên tuyết thành chủ khiếp sợ nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch danh hảo cái kia thật quá lớn, không chỉ có riêng là ở người chơi bên trong, toàn bộ đại lục đều siêu cấp có tên Trần Mạch gật gật đầu. Chơi ạ nhìn đến Trần Mạch gật đầu, mấy người kia lộ ra chấn kinh lại nét mặt hưng phấn. Trần Mạch là ai a tu la a đem một chúng cường giả đều cho đánh lùi tu la a hắn vậy mà tại nơi này chỉ là đâu lực lượng của ta chắc chắn sẽ không phóng thích nhiều như vậy, nhưng là ta có thể thử trì hoãn một ít thời gian mặc kệ Trần Mạch nói cái gì. Nhưng là không hiểu biết hắn là Trần Mạch, trong lòng bọn họ cực kỳ an tâm. Trần Mạch tiền bối ách Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Được gọi là tiền bối, thẳng lúng túng, thẳng không thích ứng. Ngài muốn một người đi kéo dài thời gian sao Trần Mạch lắc đầu, sau đó thả người nhảy lên bay ra ngoài. Hắn muốn làm gì đây không phải là Trần Mạch đại thần sao ta dựa vào, Trần Mạch đại thần thật hay giả thật nhiều người giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch đi tới trước cửa thành đại khái ngàn mét vị trí. Địa ngọc anh tiếp theo một cái trước mắt. Toàn bộ kéo dài mấy cây số dâng lên cao mấy chục mét, mười mấy mét dày đất đứng ở đó, trở thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Mọi người,